Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, lại về linh đài. Ngô Đồng vẫn như cũ, càng nghĩ, hắn cũng tìm không thấy thích hợp Phục Hy Tiên Thiên Linh Bảo. Hắn mặc dù mình một thân bảo vật, nhưng lại không thích hợp cho người khác dùng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mi tâm, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, trong bất chi bất giác 7749 ngày đã lặng yên tiến đến. Tiểu tử, 49 ngày đến. Trong phòng Bạch Trạch đột nhiên xông tới, nằm sấp trên khung cửa đối với Dương Tam Dương hô một tiếng. Hắn không quan tâm Ngọc Tịnh Bình phải chăng luyện thành, hắn quan tâm là có thể hay không nghiên cứu lò bát quái. Dương Tam Dương chậm rãi đi vào phòng, lúc này lò bát quái bên trong hỏa diễm đã tắt. Dương Tam Dương vẫy tay một cái, chỉ thấy đan lô bên trong một đạo bạch quang nhảy bắn, hơi lóe lên lấy ẩn ẩn thanh quang trắng tinh Ngọc Tịnh Bình, rơi vào trong lòng bàn tay bên trong. Ngọc Tịnh Bình tính chất tinh tế, nhìn phẳng phất là vật phẩm trang sức, trong đó có liên liên sóng cả lưu truyền. Thủy quang phản chiếu tại Ngọc Tịnh Bình chỗ miệng bình, chỉ có thể tính sơ bộ luyện thành, trong đó tự thành hư không, có thể liên tục không ngừng diễn sinh cam lộ, chỉ là cái này diễn sinh tốc độ không dám lấy lòng. Dương Tam Dương hơi chút cảm ứng, trong đôi mắt lóe ra một vệt vui mừng. Bất quá, lại cũng không cần ta quá nhiều quan tâm. Chỉ cần ngày sau Ngọc Tịnh Bình không ngừng sinh ra cam lộ, cam lộ liền sẽ liên tục không ngừng tự trong bình tẩy luyện toàn bộ Ngọc Tịnh Bình, không ngừng đề thăng Ngọc Tịnh Bình bản chất. Luyện thành rồi. Bạch Trạch trơ mắt nhìn trong tay hắn Ngọc Tịnh Bình. Dương Tam Dương gật gật đầu. Lò bát quái tạm thời mượn trước ngươi dùng một lát. Nói dứt lời, Dương Tam Dương nắm lấy Ngọc Tịnh Bình, hướng trong hành lang đi đến. Bạch Trạch vội vàng cùng sau lưng Dương Tam Dương, kéo dậy Long Tu Hổ lỗ tai. Tại Long Tu Hổ kêu rên trong thanh âm, hướng về tiền viện đi đến. Đạo Duyên nằm tại trong hành lang, lư hương bên trong một sợi khói xanh bốc lên, quấn chặt lấy hình thể, bảo vệ lấy cuối cùng một sợi nguyên khí. Thánh nhân giáng lâm, có cam lộ nghiêng vung, có thể làm người chết phục sinh, huyết nhục diễn sinh. Hắn tuy là tiên thiên huyết mạch, nhưng cũng vẫn như cũ tại thiên đạo bên trong, pháp tắc tuần hoàn phía dưới. Dương Tam Dương trái cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình, tay phải trên bầu trời Ngọc Tịnh Bình một trận xoay quanh, thi triển một đạo diệu quyết. Sau một khắc, chỉ thấy Ngọc Tịnh Bình bên trong có từng sợi hơi nước bay ra, hướng về Đạo Duyên miệng mũi ở giữa chui vào. Đây chính là thiên đạo hạ xuống cam lộ, người chết đều có thể phục sinh, huống chi là vững chắc Đạo Duyên thần hồn. Nương theo lấy cam lộ thoải mái, chỉ thấy như là khô lâu giống như thân thể lúc này dĩ nhiên dần dần tràn đầy, phảng phất là xung nhập khí thể. Trong nháy mắt huyết nhục diễn sinh, một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nhìn Đạo Duyên huyết nhục diễn sinh quá trình, Dương Tam Dương bỗng nhiên ngẩn ra một chút, tựa hồ có chút hiểu, lại tựa hồ có chút không có lĩnh ngộ. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Ngọc Tịnh Bình bị Bạch Trạch đoạt đi, cầm trong tay không ngừng dò xét. Hồng nhan xương khô, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Một trận ríu rít tiếng vang, Đạo Duyên lúc này chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn người trong sân ảnh, hai con người một trận vô thần. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Dương Tam Dương vươn tay, tại Đạo Duyên trước người lắc lắc. Đây là nơi nào? Ta không là chết sao? Đạo Duyên chậm rãi ngồi dậy, đánh giá trước mắt đại điện. Có ta ở đây, sao có thể để ngươi chết đi? Dương Tam Dương cười nói, hiện tại xong chưa? Cái kia Ích Hỏa Châu đâu? Đạo Duyên bỗng nhiên biến sắc, vội vàng hướng bên hông sờ soạng. đừng có tìm, Ích Hỏa Châu tại ta chỗ này. Dương Tam Dương bất đắc dĩ trợn trắng mắt, sau đó khiển trách, ngươi làm sao như thế lỗ mãng. Ích Hỏa Châu mặc dù trọng yếu, nhưng trong mắt ta lại không kịp ngươi vạn nhất. Một bên Oa nghe vậy nhếch miệng, đầu đừng đi qua, lầm bầm một câu, chua, chua chết được. Đạo Duyên nghe vậy trầm mặc, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng rơi vào trầm mặc. Ngươi không sao chứ? Dương Tam Dương lo lắng nói. Đạo Duyên lắc đầu, ta nghĩ lẳng lặng, một người lẳng lặng. Dương Tam Dương gật gật đầu, ra hiệu đám người đi ra ngoài, đem Đạo Duyên một người lưu tại đại điện bên trong. Cái bình này thật đúng là một kiện tốt bảo vật, đáng tiếc trong đó diệu pháp lão tổ ta lĩnh hội không thấu. Có thời gian ngươi nhất định muốn dạy một chút ta. Bạch Trạch lưu luyến không rời đem cái bình đưa cho Dương Tam Dương, nhưng sau đó xoay người hướng đại điện đi đến. Ta vẫn là đi nghiên cứu một chút cái kia lò bát quái đi. Sư huynh, sư tỷ tựa hồ có chút không đúng, Oa lo lắng nói. Dương Tam Dương lắc đầu, mở hiểu không, ta trong mắt của nàng thấy được khai ngộ ánh sáng. Ngươi vẫn là đi tu luyện đi, tiếp xuống hỏa tai, lôi tai đều không đơn giản. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, sờ lên đầu củ cải đỉnh đầu phát nắm chặt, trong mắt tràn đầy ý cười. Hoa bất mãn đem Dương Tam Dương bàn tay heo ăn mặn mở ra, sau đó hầm hừ tức giận đi tới hậu viện. Đạo Duyên trong phòng ngồi 3 tháng, Dương Tam Dương đứng ở dưới cây đào 3 tháng, thẳng đến một ngày nào đó sáng sớm, một sợi đi về đông tử khí cao cao bốc lên, chiếu vào viện tử, chiếu phá tường giấy, đầu nhập trong phòng, kẹt kẹt tương đương một tiếng vang nhỏ. Phòng cửa mở ra, Dương Tam Dương liền vội vàng chuyển người, đã thấy Đạo Duyên đã tự trong phòng đi ra. Sư tỷ, Dương Tam Dương mở miệng, ta nghĩ về núi bên trong đi một chút. Đạo Duyên thấp giọng nói, đánh gãy Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, sau đó thái cực đồ hóa làm kim kiều, đâm vào trong cõi u minh hư không. Đạo Duyên chậm rãi tiến lên, nắm ở Dương Tam Dương thủ đoạn, làm in như là chim non nép vào người hình dạng. Chúng ta đi thôi. Dương Tam Dương sững sờ, nhìn mặt cười như hoa Đạo Duyên, sau đó theo bước vào kim kiều, hướng linh đài Phương Thốn Sơn mà đi. Linh đài Phương Thốn Sơn vẫn như cũ là cái kia linh đài Phương Thốn Sơn, chỉ là chủ phong đã bị tổ sư lấy đại pháp lực, đại thần thông dọn đi, lưu lại trống rỗng mặt đất. Đạo Duyên sơn phong vẫn tồn tại như cũ, thậm chí với lúc trước cất rượu, ẩn cư hẻm núi cũng vẫn tồn tại như cũ, chỉ là bây giờ một mảnh hỗn độn, Kỳ Lân tộc tu sĩ đã rút đi. Đạo Duyên hạ kim kiều, một đường hướng sau núi đi đến, cái kia yêu yêu 3000 dặm rừng hoa đào đều đã chết héo, đáng tiếc. Đạo Duyên đứng tại rừng hoa đào trước, nhìn xem cái kia 3000 dặm rừng hoa đào, ngơ ngác đứng thẳng hồi lâu, mới mặt mang tiếc hận, khổ sở chi sắc, nghĩ không ra, Kỳ Lân tộc dĩ nhiên chặt đứt đất này địa mạch. Dương Tam Dương cong ngón búng ra, một chút cam lộ vẩy xuống, sát na ở giữa cây khô phùng sinh, 3000 dặm rừng hoa đào cùng nhau nở rộ. Khởi tử hoàn sinh lại hóa thành yêu yêu hoa đào. Sư đệ hảo thủ đoạn. Đạo Duyên sững sờ, cảm khái nói, cây khô có thể gặp xuân, như vậy người chết về sau đâu? Như tồn hình thể, lưu có một chút hồn phách, có thể một lần nữa tụ hồn đoạt phách. Dương Tam Dương thấp giọng nói, là ta dính líu trong núi chư vị đồng môn, hại tổ sư đi xa tha hương, ta là trong núi tội nhân. Đạo Duyên chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một vệt khổ sở. Tổ sư nói, kia là mệnh chung chú định kiếp số, sư tỷ không cần khổ sở. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, không khó qua, ngươi gọi ta làm sao không khổ sở. Đạo Duyên cất bước hướng rừng hoa đào bên trong đi đến. Chỉ thấy hư không bên trong hoa đào chướng tránh đi. Cái kia cây ngô đồng hỏa hồng vẫn như cũ. Đạo Duyên đứng tại dưới cây ngô đồng. Vươn tay nhẹ nhàng chạm đến lấy cây ngô đồng. Một đôi mắt nhìn xem kia hỏa hồng sắc cây ngô đồng lá. Không khỏi rơi vào trầm tư. Mê mang, Dương Tam Dương đưa tay tiếp nhận cây ngô đồng bên trên lá cây. Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy có chút bất an. Cái này một sợi bất an. Hắn chẳng biết tự nơi nào mà tới. Ta cả đời này, ngơ ngơ ngác ngác, chính là một cái bi kịch. Ta là một cái nhu nhược vô năng người. Ta hại sợ thất bại. Trong lòng ta tràn đầy cừu hận. Ta không dám hồi ức quá khứ. Không dám hồi ức phụ mẫu sát thân mối thù. Đạo Duyên trong hốc mắt hai hàng nhiệt lệ trượt xuống. Đều đã qua, hết thảy đều còn kịp. Chỉ cần sư tỷ cố gắng tu luyện, thù này hận chung quy là có thể hóa giải. Dương Tam Dương chụp chụp Đạo Duyên bả vai. Ta cả đời này, chính là cái kẻ hồ đồ. Là 100.000 năm rùa đen rút đầu. Phụ mẫu như biết ta như thế, chỉ sợ hận không thể đem ta một bàn tay chụp chết. Sinh, với ta mà nói chính là tra tấn. Vĩnh viễn không có điểm dừng tra tấn. Phụ mẫu trước khi chết kêu rên. Cái kia Kỳ Lân tộc miệt thị. Phượng Hoàng tộc châm chọc khiêu khích. Gọi ta trắng đêm khó có thể bình an. Vô pháp tu hành. Đạo Duyên hốc mắt hai hàng huyết lệ trượt xuống. Thanh âm bắt đầu khàn giọng. Ta chính là cái bất tường người. Tổ sư bị ta hại đi xa tha hương. Người bị ta hại ném đi bảo vật. Chiếm khí số. To như vậy sơn môn tan tác như chim muông. Đều là bởi vì ta. Đều là bởi vì ta. Tổ sư sẽ không trách ngươi. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Cho tới nói sơn môn bên trong chư vị đệ tử. Bất quá là bụi bặm mà thôi. Sớm tối đều muốn tán đi. Ức vạn năm đến tổ sư thu lấy đệ tử vô số. Có thể lưu lại còn không phải chỉ có đạo truyền sư huynh một người. Phụ mẫu bởi vì ta mà chết. Linh đài Phương Thốn Sơn bởi vì ta mà tao ngộ kiếp số. Chư vị sư huynh đệ bởi vì ta mà gặp liên lụy. Ta cả đời này, tất cả đều là thống khổ. Liền cho tới bây giờ đều không có vui vẻ qua. Ta dĩ nhiên thích con của cừu nhân. Ta hận không thể giết ta của quá khứ chính mình. Ta hận không thể như vậy hôi phi yên diệt. Hồn phi phách tán. Đạo Duyên đang khóc. Quay người nhào vào Dương Tam Dương trong ngực. Ta hận a. Ta hận chính ta không có bản lĩnh. Ta hận chính ta nhu nhược vô năng. Ta hận chính ta dính líu một đám người. Ta chính là cái bi kịch. Ta vốn là liền muốn đi cầu chết. Ngươi vì sao nhất định phải đem ta cứu sống? Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Trầm mặc hồi lâu. Sau đó mới thấp giọng tại bên tai nói. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Ngươi đối với ta ý vị như thế nào? Ngươi chính là ta ánh sáng. Ta sinh mệnh hy vọng ánh sáng. Đạo Duyên thân thể dừng lại. Ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn. Trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tựa hồ muốn nhìn xuyên mỗi một tấc da thịt. Mỗi một cái lỗ chân lông. Muốn nhìn xuyên hắn thực chất bên trong. Nhìn thấy hắn tâm. Tổ sư nói ngươi đời này tất nhiên chứng thành đại la. Coi như trong truyền thuyết thánh vị. Cũng vô cùng có khả năng. Đạo Duyên bỗng nhiên mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy không hiểu. Đạo Duyên chậm rãi cúi đầu xuống. Sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu. Hướng về Dương Tam Dương hôn tới. Dương Tam Dương ngây ngẩn cả người. Cảm thụ được bên môi mềm mại. Thơm ngọt. Còn không đợi kỳ phản ứng. Sau đó sau một khắc đã bị Đạo Duyên đẩy ngã xuống đất. Ngươi hẳn là điên rồi. Lại phát bệnh rồi. Dương Tam Dương đem Đạo Duyên đầu dùng hai tay cố định trụ. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tỉ mỉ dò xét lấy tinh khí thần. Ba tương đương, Đạo Duyên mở ra Dương Tam Dương bàn tay. Đem eo mang giật ra. Ta không điên, ta chỉ nghĩ muốn phát tiết một phen mà thôi. Chỉ thế thôi,